Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1874. Chương 1874 Lão sư chúng ta yêu nhau đi. Mặc Tiểu Mạt xử lý tạm nghỉ học một năm thủ tục, nhưng nàng cũng không có về nhà. Nàng thương Thành như vậy không nghĩ làm người trong nhà nhìn đến lo lắng. Nàng ở chính mình chú sương quán ba phụ cận thuê một cái tiểu phòng ở, chờ trên người thương tốt. Không sai biệt lắm thời điểm, nhìn đến trong gương chính mình trên mặt sẹo, nàng nước mắt nhịn không được lại chảy đầy mặt, như vậy cái bộ dáng Lê Ngôn còn sẽ thích nàng sao? Nói không chừng càng thêm sẽ chán ghét nàng, nghe được quán ba đồng bạn nói nam nhân kia lại tới nữa. Mặc Tiểu Mạt xuyên những cái đó bại lộ quần áo, trên mặt đeo một tầng hơi mỏng khăn che mặt thay thế đi nam nhân ghế lô vũ nương. Nàng chính mình ở ghế lô trên bàn theo âm nhạc khởi vũ, thật đáng mừng. Nam nhân kia liếc mắt một cái liền nhận ra nàng cũng đem nàng ôm ở trong lòng ngực, nam nhân thô bạo. Đem nàng đè ở trên bàn tiến vào, nàng mở to mắt. Lúc này đây cũng không có phản kháng, mà là ôm lên nam nhân cổ lấy lòng nam nhân, mãi cho đến cuối cùng. Nam nhân mới xốc lên nàng khăn che mặt. Người này tiểu yêu tinh, mấy ngày ấy không thấy nhưng thật ra sẽ câu dẫn người. Khăn che mặt một hiên, Mặc Tiểu Mạt theo bản năng duỗi tay đi che mặt. Nam nhân lại bắt lấy tay nàng, âm u hỏi, là ai làm, ai dám động ngươi? Mặc Tiểu Mạt thê lương cười, ngươi sẽ để ý ta sao? Có phải hay không nhìn đến ta gương mặt này liền cảm thấy ghê tởm? Nam nhân trong mắt mạo lửa giận, là ai như vậy đối với ngươi? Mặc Tiểu Mạt che mặt rơi lệ. Ngươi đừng hỏi, ngươi đừng hỏi. Nam nhân đem Mặc Tiểu Mạt ôm vào trong ngực, nói, là ai làm? Mặc Tiểu Mạt đầu rúc vào trong lòng ngực hắn, là một cái kêu An Minh ca nữ hài. Ngươi biết cũng vô dụng a, hà tất nhiều này vừa hỏi, tên này có chút quen thuộc. Nam nhân ôm Mặc Tiểu Mạt, hậu chi hậu giác nhớ tới, An Minh ca dường như là hắn muội muội tên. Nam nhân đẩy ra trong lòng ngực nữ nhân, nhéo nàng cằm hỏi, ngươi tên là gì? Mặc Tiểu Mạt cười, cười thật sự thê lương. Nàng đầu đêm cho này nam nhân, chính là này nam nhân liền nàng tên đều không biết. Mặc Tiểu Mạt, đúng rồi, chính là tên này, là cái này nữ sinh khi dễ chính mình muội muội, cho nên hắn làm người đi cấp cái này nữ sinh điểm giáo huấn. Thương người nữ hài kêu An Minh ca, người tưởng ta như thế nào đối nàng? Mặc Tiểu Mạt trầm mặc một lát, ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng. Nam nhân ném xuống Mặc Tiểu Mạt đi nhanh rời đi phòng. Minh ca cũng không biết Mặc Tiểu Mạt cùng An Dật Nhiên chi gian còn có như vậy vừa ra. Lê Ngôn giáo nàng phòng thân chiêu thức, mỗi ngày buổi tối luyện xong về sau, Minh ca liền nằm liệt Lê Ngôn trên sofa, cũng liền theo lý thường hẳn là không cần phải hồi ký túc xá nữ, thường xuyên ngủ sofa đối thân. Thể không tốt, Minh ca kiến nghị cùng Lê Ngôn thay phiên ngủ sofa. Nhưng là kiến nghị bị bác bỏ, nàng nghĩ nghĩ, dứt khoát nói, ca, bằng không chúng ta ngủ một cái giường đi, này giường lớn như vậy, ngươi ngủ một bên. Ta ngủ một khác sườn, trung gian dùng chăn họa một cái vĩ tuyến 38. Ai cũng bất quá giới thì tốt rồi, Lê Ngôn không muốn. Nhưng không chịu nổi Minh ca tỏ vẻ bằng không nàng chính mình ngủ sàn nhà nói. Lê Ngôn chỉ có thể nằm trên giường một khác sườn, cũng may trung gian có chăn, chăn điệp cao cao, tường an không có việc gì hẳn là không có gì vấn đề. Lê Ngôn ngủ phía trước nghĩ, chính mình muốn hay không đem trong phòng sofa đổi thành nhiều công năng giường. Nhưng là mơ mơ màng màng lại nghĩ, Minh ca lớn như vậy, cũng không thể thường xuyên ở hắn nơi này trụ. Chính hắn huyết khí phương cương, loại này nhật tử thật sự quá dày vò, chờ thêm 2 ngày Minh ca phòng lang chiêu số luyện không sai. Biệt lắm, buổi tối liền đưa nàng hồi ký túc xá đi, ngủ sau Lê Ngôn. Cảm giác trên người tựa hồ bị cái gì áp tới rồi, bất quá hắn không để ý. Trở mình, trên eo cũng bị cái gì ngăn chặn, Lê Ngôn trợn mắt. Liền nhìn đến Minh Ta nghiêng nghiêng ngủ, một chân đáp ở hắn trên eo, một chân đáp ở hắn trên đùi, mông trứng dựa gần hắn eo bụng chỗ, này tư thế làm hắn thiếu chút nữa không phun máu mũi. Mỗi một chỗ càng là xôn xao vô cùng. Hắn giờ khắc này, thật là nhẫn cực kỳ khổ sở, tầm mắt chiều thượng. Che ở trung gian vĩ tuyến 38 chăn bị Minh Ta ôm ở trong lòng ngực, hắn nhìn chính mình muội muội này. Tư thế ngủ, trong lúc nhất thời thật là có loại con thỏ đưa đến lang trong miệng cảm giác quen thuộc, vừa muốn giơ tay đi đẩy một chút muội tử. Liền nhìn muội tử giữa hai chân màu lam đũng quần chỗ dường như có một mảnh huyết, hắn cho rằng chính mình xem hoa mắt, vội để sát vào đi nhìn. Minh Ca lúc này lại trở mình, Lê Ngôn cổ trực tiếp bị Minh Ca hai cái đùi kẹp trụ, này tư thế thật sự có điểm một lời khó nói hết. Lê Ngôn cũng cuối cùng là thấy rõ ràng, Minh Ca quần tốt nhất nhiều máu. Nàng nằm quá trên giường cũng có vết máu, hắn ý đồ duỗi tay trước đem Minh Ca chân đẩy ra. Minh Ca Ngô một tiếng bừng tỉnh, ánh mắt cùng chính mình chân gian Lê Ngôn đối diện. Một lát sau xoa xoa đôi mắt lại trừng mắt Lê Ngôn. Ca ca, ngươi làm gì? Lê Ngôn cũng muốn biết chính mình đang làm gì, hắn cảm thấy chính mình mặt thiêu thịt kho tàu hồng. May mắn trong phòng đèn ám đâu, tiểu đêm đèn như vậy ám, Minh Ca hẳn là nhìn không đến hắn mặt. Hắn đẩy ra Minh Ca chân ngồi dậy nói, Minh Ca, người qua giới, ác nhân trước cáo trạng. Minh Ca xem xét ôm chăn chính mình, mơ mơ màng màng ư một tiếng, trở mình trở lại chính mình địa bàn, chăn lại bị nàng tiếp tục ôm vào trong ngực, Lê Ngôn. Minh Ca, ngươi không nghĩ đi WC sao? Minh Ca hừ hừ, bụng có điểm lạnh, ta không nghĩ rời giường. Lê Ngôn liền càng thêm khẳng định chính mình suy đoán. Minh Ca, ngươi cái kia có phải hay không tới? A, nhìn ngây thơ mờ mịt nhà mình muội tử, trên dưới mí mắt như là muốn đánh nhau giống nhau. Tựa hồ hắn nếu là lại không nói lời nào, nàng liền lại ngủ đi qua. Lê Ngôn đáy lòng thở dài. Minh Ca, người kinh nguyệt tới đi. Minh Ca mơ mơ màng màng ư một tiếng. Là mau tới. Cái gì là mau tới? Chính là tới được không? Lê Ngôn đứng dậy ngồi ở Minh Ca kia đầu bên giường. Minh Ca, người kinh nguyệt tới. Minh Ca một cái giật mình ngồi dậy. Nàng xoa xoa bụng. Ca, giống như thật sự tới. Nói cho hết lời. Liền giày đều không mặc, ném trong lòng ngực chăn liền chiều phòng vệ sinh chạy tới. Lê Ngôn vội cầm trên mặt đất Minh Ca dép lê truy Minh Ca xuyên giày, phòng vệ sinh trên mặt đất lạnh, giày mặc vào lại đi vào. Minh Ca ở phòng vệ sinh cửa dừng lại, mặc vào Lê Ngôn truyền đạt giày, lúc này mới vọt vào phòng vệ sinh. Lê Ngôn đứng ở phòng vệ sinh cửa, hắn hậu chi hậu giác phát hiện cái vấn đề. Hắn trong phòng không có Minh Ca yêu cầu băng vệ sinh, này hơn phân nửa đêm. Trường học quầy bán quà vặt khẳng định đều đóng cửa. Giáo ngoại có lẽ có bán, nhưng là trường học đại môn khẳng định là không khai trạng thái. Cho nên, nhà mình muội tử tổng không thể vẫn luôn ở trong phòng vệ sinh đợi đi. Lê Ngôn ở phòng vệ sinh cửa chạm một hồi. Nghĩ đến Minh Ca còn cần thay đổi quần, hắn vội mở ra đèn đi chính mình tủ quần áo tìm quần áo. Hắn nhưng thật ra có tân mua chỉ giặt sạch. Một thủy còn không có xuyên quần lót, nhưng là hắn quần lót tổng không thể cấp Minh Ca xuyên, trừ bỏ quần lót. Cùng với hắn áo ngủ quần đùi, hắn cũng không Minh Ca có thể xuyên quần đùi, nhưng là áo ngủ quần đùi chính hắn đều xuyên qua vô số lần. Chính mình xuyên qua quần làm nhà mình muội muội xuyên cũng là ở quá quái. Không đợi Lê Ngôn rối rắm xong, phòng vệ sinh cửa phòng mở một chút, sau đó là Minh Ca thanh âm. Ca, người đem ta cái kia vận động quần lấy tới. Hết chương.